Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, Tĩnh Phi mất. Tin tức truyền quay lại Nam Châu. Cảnh nội võ giả một mảnh hoan hô. Là vị kia ra tay rồi sao? Lưu Ngọc trói chặt lông mày. Cùng Lưu An nói xong nói. Hắn càng thêm mơ hồ. Thủ hộ trong hoàng cung dĩ nhiên là một vị thái giám. Cùng hắn suy đoán hoàn toàn ngược lại. Vậy bọn họ Hạ gia lão tổ là chuyện gì xảy ra? Liên quan với thái giám vấn đề. Lưu An chỉ là tiếu tiếu. Ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có tiết lộ thêm. Việc quan hệ hoàng cung cơ mật. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui. Suy đoán lão tổ che giấu mình hóa thành một vị thái giám. Thủ hộ hoàng cung, lão tổ còn có như vậy ham mê. Nếu là lão tổ hóa thành thái giám, tại sao không thừa nhận thân phận chân thật của mình? Này nói không thông a. Quên đi, đoán đến đoán đi, càng đoán cảm giác cự ly tình huống thực tế càng xa. Hạ gia chúng ta có che chở, Nam Châu người có che chở, như vậy rất tốt. Tại sao phải tìm cái hỏi để đây? Nếu Mục Quang Sơn bị chặn lại rồi Trung Châu cao thủ. Như vậy đoạn này thời gian ở Nam Châu chung quanh cướp đoạt giết người Trung Châu đạo tặc. Cũng nên dọn dẹp, cùng Mộc Thanh Phong giao lưu một hồi. Mộc gia cùng Hạ gia ở Nam Châu cao thủ đều bị tổ chức ra giết hướng về Trung Châu đạo tặc. Đồng thời, Đình Đình Công Tôn Thu Nguyệt A Mộc chờ ở Sở Thanh dưới sự chỉ huy. Quay về bốn phía giặc cướp lần lượt vây giết. Lẻn vào Nam Châu Trung Châu đạo tặc. Chạy trốn tứ phía. Trốn không thoát đâu. Đổi thân phận trốn ở trong núi thẳm bắt đầu ẩn cư. Không có đạo tặc hướng về Mục Quang Sơn phương hướng trốn. Càn Nguyên Thánh Địa lui về phía sau. Toàn bộ Trung Châu lập tức đều an bình. Không còn chiến tranh. Tất cả mọi người ở liếm láp vết thương. Vẫn tồn tại mấy cái thánh địa đều muốn tất cả biện pháp giữ gìn trong thánh địa trật tự. Nghe nói Đông Châu bởi vì ma đầu rơi vào hỗn loạn. Mấy cái thánh địa lúc này phái ra cao thủ đi tới Đông Châu thừa dịp cháy nhà hôi của. Càn Nguyên thánh địa chỉ lo Đông Châu tiêu diệt ma đầu. Phái ra mười mấy hư cảnh cao thủ. Trong thánh địa cao thủ điều đi hết sạch. Cũng không năng lực ở Trung Châu nhấc lên sóng lớn. Lý Mục lần thứ hai nhàn rỗi. Một năm, hai năm, nhiều năm sau, Lưu Ngọc cùng Đình Đình gặp gỡ. Lưu Ngọc xem như là biết rồi Lý Mục lệnh một mức độ. Bách Linh Cốc bên trong, Tĩnh Phi khuôn mặt già nua, mái tóc màu trắng buông xuống trên đất. Tiểu Lý Tử, ta không xong rồi, không nghĩ tới hai chúng ta. Vẫn là ta muốn đi trước một bước. Khàn khàn cuống họng, mỗi nói một chữ cũng phải lớn hơn thở dốc một hồi. Tĩnh Phi nương nương, những đan dược kia có thể trì hoãn già yếu. Lão mà không chết là vì là kẻ trộm. Người đều là muốn chết. Những đan dược này, vừa nhìn chính là vật quý giá. Để cho hậu nhân có tác dụng lớn nơi. Dùng ở ta như vậy nát lão bà chữ trên người. Lãng phí, nương nương, vật này rất nhiều. Có bao nhiêu? Bên ngoài người người có thể sử dụng trên sao? Ta có thể sống nhiều năm như vậy. Đã là ông trời khai ân. Tĩnh Phi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vẫn đục ánh mắt. Tựa hồ rơi vào hồi ức. Những năm này nhàn rỗi tẻ nhạt. Ở Hạ gia đan dược dưới sự giúp đỡ. Cũng đi vào võ giả. Tuổi thọ tự nhiên cũng kéo dài một ít. Thêm vào mặt sau Lý Mục đưa tới trường thọ đan thuốc. Tĩnh Phi tu vi không bao nhiêu. Nhưng là bạn cùng lứa tuổi bên trong dài nhất thọ. Nương nương. Có thể còn sống nhìn tôn tử lớn lên cũng là một niềm hạnh phúc. Ôi Ngọc Nhi từ trước đến giờ bận. Bịu đòi mạng. Phán nhiều năm như vậy. Còn không thấy động tĩnh. Sau này liền nhìn bọn họ vận mệnh của chính mình rồi. Nương nương. Thiên hạ an bình. Không bao lâu nữa. Cửu vương gia sẽ trở lại rồi. Lý Mục đấm lưng tay đột nhiên dừng lại. Một tay xoa xoa Tĩnh Phi trên người huyệt vị. Sau đó lặng lẽ độ một đạo chân khí. Thời gian một chút đi qua. Đông Châu đại loạn. Bắc Châu trái lại sức một người đem ma đầu đè ép xuống. Khiếp sợ thế nhân. 10 năm sau. Tĩnh Phi vẫn là rời đi thế giới này rồi. Lại qua 2 năm. Lưu An thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, trở thành trong hoàng cung chân chính thủ hộ giả, nguyên khí hố bên trong. Chu Hoa Đình đình đẳng nhân rời đi, ở bên ngoài dồn dập thu rồi đồ đệ của mình. Công Tôn Thu Nguyệt cùng Công Tôn Dương thu nạp một ít Trung Châu đáng thương cô nhi. Một lần nữa thành lập Thái Nhạc Thánh Địa, Nam Châu nguyên khí khôi phục. Tuy rằng cùng Trung Châu thiếu một chút, nhưng kém cũng không như vậy hơn rồi. Rất nhiều Trung Châu sinh tồn Nam Châu gia tộc, đem trong tộc đời sau rời đi Nam Châu bồi dưỡng. Hoàn cảnh an ổn, nguyên khí nồng nặc, chỉ là một ít ngày tài địa bảo thiếu một ít. Vừa vặn có thể bồi dưỡng hài tử chăm chỉ tu luyện quen thuộc. Ở đây, ngoại trừ hợp lại tư chất chính là hợp lại chăm chỉ. Đối với chính đang trưởng thành hài tử tới nói, không có gì địa phương càng thích hợp bọn họ trưởng thành rồi. Nhiều năm tích lũy, Lý Mục trong cơ thể màu vàng thật dịch càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đều có thể bện thành một sợi dây thừng rồi. Nhưng mà vẫn là không có cách nào đột phá. Hư cảnh đỉnh cao chính là võ học phần cuối sao. Vô số lần, Lý Mục đều ở muốn vấn đề này. Không thể, Thái Nhạc Thánh Địa lưu lại trong điển tịch. Có không ít liên quan với hư cảnh sau khi quy nguyên cảnh miêu tả. Nếu như không có quy nguyên cảnh, làm sao có khả năng có như vậy ghi chép? Sờ sờ trong tay tròn bài, Lý Mục quyết định đi ra ngoài đi một chút. Ngày hôm đó, Nam Châu có thêm một yên lặng cất bước lão nhân. Gặp phải phong cảnh tươi đẹp địa phương, dừng lại một thân một mình cảm khái. Bay chảy thẳng dưới 3.000 thước. Hai con chim hoàng oanh minh thúy liễu. 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, tự khó quên. Chờ chút câu thơ. Ở mỗi cái khu phong cảnh nổ tung, rất nhiều văn nhân mặc khách. Đối với cái kia bỗng nhiên xuất hiện không tên lão nhân tôn sùng đầy đủ. An ổn xuống Nam Châu, chung quanh bắt đầu tìm kiếm ông lão này bóng người. Nhưng mà ông lão này thân ảnh biến mất, xuất hiện tại Trung Châu. Đối với thi từ, Trung Châu người không thích. Lý Mục danh tiếng từ từ sa sút, cuối cùng biến mất. Trung Châu phi tuyết thành, quanh năm tuyết bay. Trong thành nắm giữ một tòa tuyết sơn, phủ thành chủ xây ở tuyết trên bên trên. Toàn bộ phủ thành chủ bốn phía có thể dễ dàng quan sát cả tòa thành trì. Phi tuyết thành chính là Càn Nguyên Thánh Địa môn hạ đại thành. Lý Mục bao bọc áo tơi, hướng đi cửa thành. Lão già này xuyên như thế đơn bạc đến phi tuyết thành, sẽ không đông chết. Những năm trước đây chinh chiến, rất nhiều người liền đơn bạc xiêm y đều không có. Cũng chính là chúng ta phi tuyết thành ở vào thánh địa hạt nhân mới không tao ngộ đại chiến lan đến. Bằng không, người sẽ thấy trên thân người chết gì đó đều bị bới ra xong. Thật là một người đáng thương. Đến phi tuyết thành, đây không phải muốn chết sao? Nói không chắc nhân ra là cao thủ đây. Ngoặc kép, Lý Mục đạp bước tiến vào bên trong. Dò ra thần thức, chậm rãi tìm kiếm lấy cái gì? Không sai. 2 năm trước, hắn tìm được rồi Hàn Lão Ma tin tức. Hàn Lão Ma ở Trung Châu ở lại, sững sờ mười mấy năm, nhiều lần tiến vào Hạ Quốc tựa hồ đã ở tìm kiếm cái gì. Sau khi cũng là rời đi, Lý Mục biết, Hàn Lão Ma lại tìm hắn. Nhưng hắn không biết, Hàn Lão Ma vì tìm hắn, đi qua Hạ gia nhiều lần, hai người nhiều lần bỏ qua. Trong lúc vô tình nghe nói Hàn Lão Ma, Lý Mục quyết định tìm một hồi Hàn Lão Ma, hỏi dò một hồi khối này tròn bài lai lịch. Càng là sau này tu luyện, Lý Mục quay về tròn bài càng là nhìn không thấu. Biết đánh nhau mệt nhọc lực lượng tinh thần, từ từ hình thành thần thức, không giống phía thế giới này đồ vật. Bước vào trong thành, theo trong thành đại đạo thẳng đến tuyết sơn. Giữa sườn núi trên, tuyết lớn đầy trời, càng là lên phía trên, hàn phong tứ ngược. Phổ thông võ giả đến đó, hoặc là bị đông cứng thành cây kem, hoặc là cũng sẽ bị hàn phong thổi đi. Lý Mục đi tới giữa sườn núi liền dừng lại, lên trên nữa, cũng không phải là phổ thông võ giả có thể đi lên rồi. Đi tới sẽ lôi kéo người ta chú ý. Đương nhiên, Lý Mục toàn lực bạo phát, hắn đi tới cũng sẽ không bị người chú ý. Dừng lại, thưởng thức phong cảnh thời gian, thần thức dò ra, hả? Thành chủ dĩ nhiên là hắn. Trong phủ thành chủ xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Hàn lão ma không có tìm được, cũng phát hiện một cái chuyện thú vị. Còn bán bộ hư cảnh, còn kém một bước là có thể đi vào hư cảnh. Thành Càn Nguyên Thánh Địa cao tầng, là tạo hóa trêu người, hay là hắn cố ý gây ra? Lập tức, Lý Mục bóng người lóe lên, ở giữa sườn núi trên biến mất. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.